Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, chương 543. Một nói không nói liền mở làm. Chính vào hôm ấy, vệ tử Thanh Chính nhàn nhã ngồi tại lâu trong thượng thư phòng xem sách thời điểm. Hắn ánh mắt mãnh địa nhíu lại lên, khóe miệng nổi lên hí ngược thần sắc. Vệ pháp sư, sao rồi? Bên cạnh một cái pháp sư mở miệng vấn đạo. Tại mấy tháng này bên trong, bọn họ thế nhưng là rất ít gặp đến vệ tử Thanh như vậy bộ dáng. Không có gì, chỉ đã tới một chút không lấy khả quan thôi. Vệ tử Thanh thản nhiên nói, không có đứng tại bắt đầu, mà là cúi đầu tiếp tục xem hắn sách. Nhưng hắn lời nói, lại là để một đám pháp sư lập tức tràn đầy không hiểu lên. Nhưng rất nhanh bọn họ liền biết chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp đúng vào lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Đang nghe cái này tiếng kêu thảm thiết thời điểm, bọn này pháp sư sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì vào lúc này, mấy cái đồng dạng mặc màu vàng pháp sư bào nam nữ xông lên lầu 2. Cùng bọn họ không đồng nhất dạng, những người này đồng tử bốn phía tràn đầy màu đen rạn nứt. Nhìn liền như là zombie đồng dạng, mà trên thân càng là có được một cỗ lệnh bọn họ cảm thấy làm ác khí hơi thở. Đó là hắc ám khí tức. Đáng chết, đây là xít lý Tây Á. Hỗn đàn, bọn họ làm sao dám tới thánh sở. Khi nhìn đến một nhóm người này thời điểm, vệ tử Thanh bên người mấy cái pháp sư sắc mặt lập tức biến đổi. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái này Sicilia các loại hắc ám pháp sư làm sao dám xuất hiện ở đây. Nhưng bọn họ là chấn kinh. Nhưng Sicilia các loại hắc ám pháp sư lại căn bản không có chần chờ. Cũng không có đi lý hội bọn họ chấn kinh. Giết! Một trận thanh âm trầm thấp từ này một đám hắc ám pháp sư trong miệng thốt ra. Ngay tại lúc đó, mấy cái này hắc ám pháp sư toàn bộ thân hình càng là hướng thẳng đến bọn họ vọt lên. Trong tay pháp khí, hung hăng hướng lấy bọn họ công lại đây. Cái kia Sicilia trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh có huyền lực tạo dựng mà thành vũ khí màu trắng, cả người hắn giống như một đạo tàn ảnh đồng dạng, nhào về phía vệ tử Thanh. Mỗi người con mắt đột nhiên co rút nhanh mà bắt đầu. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Sicilia bọn người tốc độ vậy mà hội nhanh như vậy. Càng không nghĩ đến, bọn họ hội kiên quyết như thế. Không nói câu nào, liền trực tiếp đối lấy mấy người bọn họ động thủ. Mỗi người con ngươi càng ngày càng nhỏ. Trong ánh mắt cái bóng càng phát ra rõ ràng bắt đầu. Đó là hoảng sợ cùng sợ hãi. Tốc độ bọn họ quá nhanh, nhanh đến căn bản bọn họ không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ càng ngày càng nhích lại gần mình. Một loại tên là tuyệt vọng cảm xúc tại bọn họ trong lòng lan tràn. Mà cùng bọn họ khác biệt là, Sicilia bọn người ánh mắt bên trong trào phúng cùng đắc ý lại là càng phát ra nồng nặc lên. Bọn họ là hắc ám pháp sư, tín ngưỡng khác biệt, cùng bọn họ là nhất định đối lập. Nhưng mặc dù như thế, tại trước mặt bọn hắn, bọn này cái gọi là quang minh pháp sư, cũng bất quá là thổ băng gà chó thôi, không chịu nổi một kích. Đột nhiên, một trận lạnh nhạt nhưng lại thanh âm lạnh như băng ở thời điểm này bỗng nhiên vang lên. Không nói một lời biến mở làm, đường cũng đã làm giòn, thế nhưng là cứ như vậy không nhìn ta, thật tốt sao, cái gì, nghe nói như thế. Sicilia lập tức sững sờ, không rõ trước mắt nam tử kia đến cùng nói lời này là có ý gì. Bất quá hắn cũng không để trong lòng, tại trong con mắt của bọn họ, nam tử này lập tức liền là cái người chết. Nhóm người mình tốc độ nhanh như vậy, đặc biệt là mình, đừng nói là này một đám phổ thông pháp sư, liền xem như cổ nhất, ứng phó vậy có chút vội vàng. Dù sao đây hết thảy phát sinh thật sự là quá mức đột ngột. Với lại, cũng không phải là tất cả mọi người là cổ nhất, nhưng những ý nghĩ này vẫn không có thể toàn bộ muốn kết thúc. Sicilia sắc mặt lập tức liền đại biến, mà bắt đầu. Chỉ gặp tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, dưới chân thông đạo đột nhiên biến đến vô cùng kéo dài lên. Bọn họ vốn là phóng tới bọn họ khoảng cách, đột nhiên tựa như là tại bị vô tận kéo dài đồng dạng. Không, không phải giống như, mà là thật bị vô hạn kéo dài. Nhìn xem chân xuống mặt đất, cùng bốn phía cảnh tượng, phát hiện, từng mảnh như là băng tinh đồ vật bình thường đang không ngừng lan tràn. Đó là không ở giữa đang không ngừng mở rộng dấu hiệu. Trong gương không gian, đáng chết, lúc nào sự tình, đây là mặt kính không gian. Xít lợi so Tây Á lập tức liền biết, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Tại cái pháp sư này trong lĩnh vực, ngoại trừ mình cùng cổ nhất, lại còn có người học hội mặt kính không gian loại này cao thâm thuật pháp. Hắn thân ảnh cấp tốc muốn dừng lại, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Đúng vào lúc này, bốn phía trong không gian, toàn bộ tràng cảnh bắt đầu vặn vẹo lên, vô số xà ngang biến hóa, mặt đất chuyển vị, không gian đảo ngược, hai mặt vách tường như là bàn tay đồng dạng, đem trọn cái không gian chen đè ép xuống. Ba, một đoàn huyết vụ nương theo lấy vài tiếng không kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh truyền đến. Đó là mấy cái kia sông ở phía trước hắc ám pháp sư. Trực tiếp tại cái này trong gương không gian bên trong trực tiếp bị đè ép trở thành mưa máu thanh âm. Cecilia sắc mặt hoảng hốt, không kịp phản ứng, hai tay vội vàng khoa tay lên. Mắt thấy không gian kia liền muốn tướng mình đè ép, ngạnh sinh sinh cho mình mở tích ra không gian thông đạo. Bước vào không gian thông đạo, tại xuất hiện thời điểm, liền đã là rời xa vệ tử thanh bọn người trước người vài trăm mét xa. Cecilia mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn xem vệ tử thanh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc, vô thanh vô tức liền trực tiếp mở mặt kính không gian. Mình càng là không kịp phản ứng, đây quả thực là quái vật. Phải biết, mở mặt kính không gian thế nhưng là muốn hao phí đại lượng huyền lực. Cứ việc tại mặt kính trong không gian, thì thuật giả liền là cái thần, nhưng một khi thi triển về sau, thân thể ở sau đó 1-2 giờ bên trong, cũng rất ít có thể tại tiếp nhận huyền lực. Cái này cũng là mới vì cái gì? Bọn họ rất ít sử dụng mặt kính không gian chi thuật. Mà là tại có đại chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến hiện thực không gian thời điểm mới bắt đầu dùng. Đi, không thể đang chiến đấu. Mặt kính không gian vừa ra, trừ phi là thoát đi mặt kính không gian, nếu không căn bản không phải thi thuật giả đối thủ. Đạo lý này hắn hiểu, cho nên hắn quay người liền hướng phía sinh tòa thành bên ngoài chạy đi. Sợ, hắn Cecilia nhưng từ không không có sợ qua. Hắn sớm đã đem mình dâng hiến cho không gì làm không được thần. Cái kia chí cao chúa tể Dormammu, mà trước mắt người này, hắn còn chưa đủ lấy để cho mình ngây ngốc cùng hắn liều mạng. Mặc dù lần này tốt New York phân chỗ tiến đánh thất bại, nhưng hắn vẫn là thành công. Vệ tử thanh nhìn xem quay người liền muốn trốn Cecilia có chút ngẩn ra. Làm sao vậy không nghĩ tới cái này Cecilia vậy mà thế nào làm giòn. Lập tức liền muốn chạy trốn. Bất quá, ở trước mặt mình, vẫn là bị mình soát trước thi triển trong gương không gian một bước tình huống dưới. Nếu là cái này Cecilia có thể trốn, đây chẳng phải là quá để cho mình mất mặt. Vệ tử thanh không có động thủ, chỉ là ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Hắn mắt trái mãnh nhưng trở nên quỷ dị lên. Mà càng là vào lúc này, một đạo lưu ly bạch hỏa diễm trống rỗng xuất hiện. Cái này lưu ly bạch hỏa diễm mang theo vô cùng cực nóng. Vừa ra hiện, toàn bộ không gian đều tản ra khí tức hủy diệt. Mà ngọn lửa này vừa ra hiện, càng là giống như có được linh trí đồng dạng. Trực tiếp dính vào chính một cước bước nhập không gian thông đạo bên trong Cecilia trên thân. Không, đáng chết, đây là lửa gì? Không, Cecilia phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thân thể tại cái này lưu ly bạch sắc hỏa diễm núi dính vào người sát cái kia. Không gian thông đạo lập tức sụp đổ. Toàn bộ thân thể điên cuồng lăn lộn, muốn dập tắt ngọn lửa này. Nhưng, không còn kịp rồi. Ngọn lửa này như là u linh đồng dạng, làm sao vậy không vung được. Ngắn ngủi một trong chớp mắt, hắn cả người nhất thời biến thành đầy bụi. Lưu lại chỉ là một trận tuyệt vọng cùng không thể tin được tiếng kêu thảm thiết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.